Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3940, Suy Yếu. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư vô lực ghé vào sơn nhạc trên lưng. Nhìn thấy gốc cây kia lá cây càng không ngừng run run, rầm rầm. Ninh Thư hiện tại rất mệt mỏi. Nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, ghé vào sơn nhạc trên lưng ngủ rồi. Chờ sơn nhạc trở lại thần thạch nhất tộc, Ninh Thư đều đã lâm vào hôn mê, ngủ không ít thời gian dài đến thô thần kinh thạch đầu nhân đều cảm giác không được bình thường, từng cái đem Ninh Thư lật qua lật lại nghiên cứu, cũng không có nghiên cứu ra một cái tình huống như thế nào. Dù sao như vậy yếu đuối con non, bọn họ cũng là chưa từng có gặp được. Tân sinh thần thạch tộc con non, mặc dù cũng rất yếu, nhưng giàu gì cũng là có thể dùng quyền đầu chùy lật một con chim, rút lên một cái cây. Quả nhiên, quá yếu đuối con non là không có cách nào nuôi sống. Ai, không có biện pháp, thạch đầu nhân chỉ có thể nhìn Ninh Thư ngủ. Ninh Thư lúc tỉnh lại, toàn thân một chút lực lượng đều không có. Thạch đầu nhân từ bên ngoài hái được một ít quả trồng chất tại thân thể nàng bên cạnh. Ninh Thư vừa tỉnh tới, không ít thạch đầu nhân đen nghịt lại gần, nhìn Ninh Thư. Ninh Thư cảm thấy chính mình mệt mỏi như vậy, thân thể như vậy thống khổ, đại khái là bởi vì lúc trước rút sinh phách dùng sức quá mạnh nguyên nhân. Thân thể tiêu hao, hiện tại liền một chút khí lực cũng không có. Nàng không phải là không có lực lượng, nhưng sử dụng lực lượng đại giới là rất lớn. Hơn nữa nàng ăn cái kia mật hoa, ngược lại tăng thêm thân thể gánh vác, tựa như là hài nhi ăn thịt, vô lực tiêu hóa, chơi đùa thân thể càng khó chịu hơn. Tỉnh lại Ninh Thư toàn thân không có tí sức lực nào. Mỗi ngày ghé vào to lớn trên tảng đá, cùng bầy bánh đồng dạng, mặt này mở ra kia mặt, hiển nhiên một cái cá khô. Sớm biết là như vậy tình huống, liền không nên như vậy hao phí chính mình lực lượng. Thạch đầu nhân tụ cùng một chỗ huyên thuyên, Ninh Thư cũng không thèm để ý bọn họ nói cái gì. Sơn Nhạc tới đối Ninh Thư nói, mật hoa, người cái mật hoa còn gì nữa không? Ninh Thư trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng mật hoa là đang gọi chính mình. Nàng tùy ý chỉ vào một chỗ, chính ở đằng kia, chính các ngươi cầm. Hiện tại Ninh Thư đối thứ này là một chút muốn ăn không có. Đại khái là trước đó ăn nhiều, hầu cho nàng có điểm khó chịu. Chép miệng một cái, cảm giác trong mồm còn rất ngọt. Loại vật này đoán chừng Phạt Thiên rất thích ăn. Bất quá bây giờ Phạt Thiên ở nơi nào, hư không như vậy đại khó tìm. Dù sao về sau nàng không ăn vật này, lưu một chút cho Phạt Thiên ngọt ngào. Miệng, thạch đầu nhân cầm một bình mật hoa, đối Ninh Thư nói, ta muốn bắt một bình, ra ngoài hữu dụng. Ninh Thư không để ý chút nào phất phất tay. Hiện tại nàng không ngửi được cái mùi này, ăn đả thương. Sơn Nhạc cầm nho nhỏ một bình mật hoa đi. Cái khác thạch đầu nhân dặn dò hắn, ngươi nhanh lên trở về, không muốn lạc đường. Ninh Thư có chút hiếu kỳ Sơn Nhạc ra ngoài làm gì. Bất quá thân thể mỏi mệt, làm nàng không sinh ra lòng hiếu kỳ. Suy nghĩ chuyện phí sức a, dứt khoát ngủ, ngủ cũng vô dụng thôi. Ninh Thư nghĩ đến, nếu không tu luyện tuyệt thế võ công được. Tuyệt thế võ công phương pháp tu luyện Ninh Thư không muốn quen thuộc hơn. Kia là dung nhập cốt nhục đồng dạng quen thuộc. Thế nhưng là vừa mới một vận khí, thân thể liền đau đến không được, liền tuyệt thế võ công cũng không thể tu luyện. Ninh Thư tay nắm thành quả đấm, nàng sẽ không bỏ qua thái thúc. Có lẽ là hiện tại chính mình thân thể quá nhỏ yếu, có lẽ là thân thể tiêu hao, không thích hợp tu luyện tuyệt thế võ công. Võ công còn có thể làm sao, chỉ có thể ngủ. Ninh Thư ghé vào trên tảng đá, bắt đầu nằm ngáy o o. Trong giấc mộng cảm giác từng cỗ lạnh lẽo xâm nhập thân thể, còn thật thoải mái, cảm giác thân thể cũng có chút khí lực. Ninh Thư mở to mắt, nhìn thấy một người nam nhân. Nhìn thấy người này, Ninh Thư ngồi dậy, là ngươi. Nam nhân nhíu mày, người biết ta? Ninh Thư cười ha hả. Không biết, chính là nằm mộng đâu. Mở to mắt không có kịp phản ứng, người nam nhân này, nói đúng ra là một con cá, là từng tại pháp tắc hải trong ngao du không biết bao nhiêu ngày cá chép, không biết hắn hiện tại bản thể là hoa vẫn là đen. Lần này chỉ có một mình hắn, cũng không biết hắn dùng biện pháp gì, làm Ninh Thư tình huống tốt một chút. Chẳng lẽ cá chép là bác sĩ không thành, là hư không sinh linh bác sĩ, ngã bệnh, tìm cá chép. Sơn Nhạc cầm một bình mật hoa làm tiền thuốc men. Nếu là như vậy, Ninh Thư cảm thấy chỉ sợ nàng về sau muốn cùng cái chủng tộc này đánh không ít quan hệ. Cá chép nói, ta đã cho nàng thực hiện một ít chúc phúc cùng tín ngưỡng. Có thể làm cho nàng tình huống tốt hơn một chút. Bất quá thể chất của nàng liền yếu, những này tín ngưỡng cùng chúc phúc rất nhanh bị tiêu hao. Trị ngọn không trị gốc. Ninh Thư nói, tạ ơn tiên sinh. Cá chép gật gật đầu, mang theo công thức hóa ngữ khí nói, ngươi không muốn quá độ sử dụng chính mình lực lượng, trên người của ngươi thế giới tín ngưỡng lực vết tích. Ninh Thư, thế giới tín ngưỡng lực, đây là vật gì? Ninh Thư biểu thị chưa có tiếp xúc qua, tín ngưỡng lực nghe qua, dù sao có trí tuệ sinh linh thành tâm thành ý tin tín ngưỡng, liền sẽ sinh ra tín ngưỡng lực. Nhưng là thế giới tín ngưỡng lực là cái gì? Cá chép từ trên xuống dưới đánh giá Ninh Thư, nói, nếu không đi theo tổ chức chúng ta, thể chất của ngươi thích hợp tiếp nhận thế giới tín ngưỡng lực. Có thể cải thiện thể chất. Ninh Thư vừa nghe đến tổ chức cái chữ này, trong đầu liền ong ong ong. Có chút bén nhọn hô, không, ta không, tuyệt không. Người ở chỗ này cũng không nghĩ tới Ninh Thư có như vậy lớn phản ứng. Nàng ngũ quan vặn vẹo, thanh âm bén nhọn, toàn thân trên dưới viết đầy kháng cự. Thạch đầu nhân xem Ninh Thư ôm đầu, quả thực chính là một cái nhóc đáng thương, nói, không đến liền không đi thôi, làm gì kích động như vậy. Ninh Thư lấy lại tinh thần, sắc mặt trắng bệch nói, thật xin lỗi, là ta nhất thời quá kích động, hù ngã các ngươi. Thạch đầu nhân đồng loạt nhìn về phía cá chép. Cá chép giật giật khóe miệng, đại khái là mắc bệnh. Thạch đầu nhân có điểm xấu. Kia nàng đây là bệnh gì a? Cá chép không xác định nói, ước chừng đại khái có lẽ có thể là tâm bệnh. Ninh Thư cảm thấy chính mình cũng có thể là tâm bệnh, chỉ ít cho đến trước mắt, cái tổ chức kia đối với nàng tới nói vẫn là không thể tiêu tan tồn tại. Đây có phải hay không không nhận được? Có lẽ theo thời gian trôi qua, nàng có thể chậm rãi lạnh nhạt. Tất nhiên, vẫn là muốn có cừu báo cừu. Bất quá Ninh Thư quan tâm hơn một chuyện khác, đó chính là thế giới tín ngưỡng lực vấn đề. Nếu như thế giới tín ngưỡng lực có thể cải thiện thể chất của mình, nói không chừng còn là muốn thử một chút. Ninh Thư đối thạch đầu nhân nói, Sơn Nhạc, làm phiền ngươi lấy thêm một bình mật hoa cho vị tiên sinh này. Sơn Nhạc nhìn Ninh Thư cùng cá chép một chút, quay người lại đi lấy một bình. Cũng chính là mật hoa nhiều, không thì đều bị không được như vậy tặng người. Ninh Thư đưa Sơn Nhạc trong tay tiếp nhận mật hoa đưa cho cá chép, thành khẩn nói, tiên sinh, có thể cẩn thận nói với ta một chút thế giới tín ngưỡng lực vấn đề sao? Ta vừa sinh ra không bao lâu, đối với phương diện này còn không phải hiểu rất rõ. Cá chép nhìn một chút mật hoa, nhận đồ vật nói, ngươi thật không rõ ràng sao? Kỳ thật trên người của ngươi là có thế giới tín ngưỡng lực, nhưng là cực kỳ bé nhỏ, vô cùng ít. Hết chương.